Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, săn bắn. Tạ Tư Lan lần đầu tiên dựa vào một cái ngoài nam như thế gần. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì phản ứng. Chỉ cảm thấy nhị hoàng tử ngón tay cùng môi đến chỗ nào đều giống như là một đoàn hỏa một dạng đốt. Nàng, chỉ là... Cùng lúc đó, nàng cũng cảm giác được có một tia bi ai, làm văn xương hậu phủ đích trưởng nữ. Ngày xưa nàng phong cảnh vô hạn, nàng không rõ, sự tình như thế nào liền phát triển đến nước này. Chẳng lẽ, nàng hôm nay liền muốn cùng nhị hoàng tử tại đây giữa ban ngày ban mặt làm loại chuyện này sao? Lý trí nói cho nàng biết không thể làm như vậy. Nhưng là thân thể phản ứng lại không lừa được người. Nàng không nỡ cự tuyệt cơ hội như vậy. Nếu là nàng lần này cự tuyệt nhị hoàng tử, phỏng chừng tiếp theo nhị hoàng tử liền sẽ không lại như vậy dễ dàng khiến nàng đến gần. Nàng kia muốn làm hoàng tử chính phi mộng đẹp liền muốn bể nát. Tạ Gia Ngữ thấy thế, hai tay nắm chặt quyền đầu, nghĩ một quyền đánh tử diện trước này một đôi nhi nam nữ. Nhưng mà còn chưa động thân lại bị Cố Tinh kéo lại. Cố Tinh ngón tay đặt ở trên môi, ý bảo Tạ Gia Ngữ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chính cân nhắc tại, Tạ Gia Ngữ nghe được cách đó không xa dần dần truyền đến tiếng bước chân. Điện hạ, yến hội sắp bắt đầu. Quý phi nương nương đang tại phía trước tìm ngài, một cái tiểu thái giám cúi đầu sắt sắt nói. Nhị hoàng tử xưa nay hỉ nộ vô thường, còn lại cực kỳ háo sắc. Bọn họ những này bọn hạ nhân nhất sợ hắn, mà phát sinh trước mắt chuyện như vậy. Bọn họ cũng không phải không có gặp được qua, chỉ là không biết hôm nay có phải hay không muốn bị nhị hoàng tử đánh một trận. Quả nhiên. Liền nghe nhị hoàng tử nổi giận nói, lăn, nhị hoàng tử, quý phi nương nương đang tại tìm ngài, đến truyền lời tiểu thái giám quỳ gối xuống đất nói. Dương Khắc tại Tạ Tư Lan nơi cổ hung hăng hút vài hơi khí, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thái giám nhìn mấy phút, nói, cùng nương nương nói ta lập tức liền qua đi là... Nô tài cáo lui, tiểu thái giám như được đại xá. Nhanh chóng bước tiểu toái bước nhanh chóng ly khai. Tạ Tư Lan cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Nghĩ nàng đường đường một vị tiểu thư khuê các, lại bị người bắt gặp làm loại chuyện này. Hơn nữa, hồi thần tại, phát hiện vừa mới vẫn đi theo nhị hoàng tử bên cạnh cái kia nội thị không có rời đi. Mà là toàn bộ hành trình ân tĩnh nhìn nàng cùng nhị hoàng tử. Nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng cột lại áo, miệng đánh run run, nhị hoàng tử, ta đi trước. Dương Khác lại một phen nắm chặt Tạ Tư Lan cổ tay. Dùng một ngón tay đem Tạ Tư Lan cằm có hơi dơ lên. Cúi đầu hôn hôn Tạ Tư Lan nước mắt trên mặt, nhìn Tạ Tư Lan hoảng sợ ánh mắt. Nói, như thế nào, vừa mới không phải còn nghĩ ủy thân với bản hoàng tử sao? Lúc này sợ, Tạ Tư Lan khẩn trương đạo. Không, không sợ. Dương Khắc vỗ sợ Tạ Tư Lan hai má. Ân, vậy ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Nhớ ta vừa mới từng nói lời. Cho ta xem hảo Tạ Gia Ngữ. Nhất là nàng cùng thái tử ở giữa hay không có cái gì trao đổi. Làm xong, bản hoàng tử chính phi sẽ là của ngươi. Hiểu không? Tạ Tư Lan kinh ngạc mở to hai mắt. Tại Dương Khắc nhìn soi mói. Đáp lại, đã hiểu. Dương Khắc hài lòng nhìn Tạ Tư Lan biểu hiện. Cột lại của nàng xiêm y. Đạo, đã hiểu hảo. Đem xiêm y mặc. Chuyện giữa chúng ta tình muốn bảo mật, nghe được không? Tạ Tư Lan cổ lại bị nhị hoàng tử đụng phải, cả người run rẩy lật, gật gật đầu, nhìn đến nhị hoàng tử hướng tới nàng phất phất tay, nhanh chóng mang theo linh hoạt ly khai, không quá nhiều đại hội nhi. Dương Khắc cũng mang theo thái giám ly khai. Chờ Cố Tinh cảm giác trong rừng triệt để không ai, mới nhắc nhở Tạ Gia Ngữ có thể ly khai. Trên đường trở về, Tạ Gia Ngữ còn đang suy nghĩ vừa mới phát sinh sự tình. Trách không được Dương Khắc đối với nàng như thế để bụng. Nguyên lai thế nhưng là vì thái tử. Thật không biết người này có hay không có đầu óc. Nàng cùng thái tử ở giữa kém bối phận. Đây là loạn luân. Quả nhiên, nhị hoàng tử là cái lại háo sắc. Lại không để ý cương thường luân lý vương bát đản. Đợi đến Tạ Gia Ngữ mang theo mãn đầu óc hỗn độn suy nghĩ sắp trở lại trên yến hội thì đột nhiên nghe được một thanh âm. Biểu cô, cớ gì đi được vội vàng như thế? Tạ Gia Ngữ vừa mới chỉ lo hướng phía trước đi, không chú ý tới Dương Khắc đã tới. Thật không biết hắn động tác như thế nào nhanh như vậy. Lúc này Dương Khắc đã muốn đổi một thân xiêm y, không còn là vừa mới gặp khi món đó kỵ trang, biến thành một kiện đỏ ửng sắc trường bào, sấn được mặt người bạch như tuyết, càng lộ vẻ âm nhu. Nghĩ đến vừa mới hắn tại trong rừng đối Tạ Tư Lan làm qua sự tình, từng nói lời, Tạ Gia Ngữ khó có thể đối với hắn bày ra đến khuôn mặt tươi cười. Gặp qua nhị hoàng tử, Tạ Gia Ngữ mặt không chút thay đổi hành lễ. Như vô sự, ta liền đi về trước, nói, liền muốn rời đi, Dương Khắc trên mặt lộ ra châm chọc tươi cười, vừa định châm chọc vài câu, lại nhìn thấy cách đó không xa đi tới đoàn người, lập tức, mặt để sát vào Tạ Gia Ngữ, ghé vào bên tai của nàng nói, biểu cô chẳng lẽ không thích bản hoàng tử đưa son phấn, xiêm y trang sức cùng với ăn vặt nhi sao? Tạ Gia Ngữ nhanh chóng lui về phía sau vài bước, cách xa Dương Khắc, nhị hoàng tử, thỉnh tự trọng, ta nhưng là trường bối của ngươi. Hơn nữa, ta không biết rõ ngươi nói là cái gì, Tạ Gia Ngữ lạnh lùng nói. Nhưng trong lòng không giống trên mặt như vậy bình tĩnh, nàng thật không nghĩ đến. Mấy ngày nay thu được gì đó cùng với theo dõi người của nàng thế nhưng là Dương Khắc người. Nga, biểu cô không hiểu, bằng không, bản hoàng tử nhất nhất cùng biểu cô nói một chút. Dương Khắc không có hảo ý nói. Tạ Gia Ngữ quả nhiên là một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Nhị hoàng tử, nếu ngươi là muốn nói lời nói, không bằng đi ngươi phụ hoàng trước mặt đi nói. Dương Khắc vừa nghe Tạ Gia Ngữ lấy phụ hoàng đi ra áp hắn, sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Đúng vào lúc này, thái tử cũng đến gần. Gặp qua thái tử điện hạ, đoàn người nhanh chóng hành lễ. Miễn lễ, nói xong, Dương phù hộ nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ, nói, biểu cô cùng nhị đệ đang nói gì đấy? Yến hội nhanh bắt đầu, cùng đi đi. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu, rất tốt, cùng Dương Khắc người như thế vẫn là thiếu tiếp xúc vi diệu. Nói xong liền xem cũng không xem nhị hoàng tử, đi theo Dương phù hộ bên người rời đi. Tạ Gia Ngữ tuy rằng cùng Dương phù hộ cùng nhau ly khai, nhưng không có đem nhị hoàng tử nói với Tạ Tư Lan lời nói cho thái tử, cũng không có nhắc nhở thái tử cẩn thận Dương Khắc, bởi vì nàng tin tưởng thái tử cùng nhị hoàng tử trong đó quan hệ tuyệt đối không giống ở mặt ngoài biểu hiện như vậy hòa thuận. Có một số việc căn bản là không cần của nàng nhắc nhở, nàng nhiều lời ngược lại sẽ liên lụy đi ra Tạ Tư Lan. Đi đến yến hội ở Tạ Gia Ngữ liền cùng Dương phù hộ tách ra, trở lại Văn Xương hầu phủ địa phương. Tạ Gia Ngữ phát hiện Tạ Tư Lan đã muốn trở lại, cả người trầm mặc không nói, như là bao phủ tại cái gì cực kỳ phiền lòng sự tình chung. Nhìn bốn phía nhiều như vậy người, Tạ Gia Ngữ lúc này cũng không tốt nói cái gì, nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu sau, liền ngồi ở chỗ ngồi của mình. Rất nhanh, yến hội bắt đầu, các cung nữ bắt đầu đưa một ít hoa quả cùng món khai vị. Mà ngự thiện phòng đại chủ nhóm lúc này đang bận rộn nướng thịt. Hôm nay săn nhiều như vậy con mồi, tự nhiên muốn hợp với tình hình ăn một ít. Chờ đợi trong lúc, bắt đầu có trong cung nhạc sĩ cùng vũ cơ vừa múa vừa hát. Chuẩn bị ba hạng mục biểu diễn xong sau, còn dư lại chính là các gia bọn tiểu bối bắt đầu biểu hiện ra tài nghệ. Đô đốc phủ tiểu thư đệ nhất liền thượng đi. Tuy rằng Cao Uyển Đình bị phạt tại gia, nhưng hắn cô nương lại đều đến. Vị này Cao tiểu thư nhảy một điệu nhảy, trong tay giải băng theo động tác bay múa, vừa thấy liền luyện rất lâu. Chỉ là kia Cao tiểu thư ánh mắt vẫn liên tiếp nhìn về phía nhị hoàng tử. Người sáng suốt vừa thấy liền biết nàng có cái gì mục đích. Tạ Gia Ngữ liếc ngồi ở một bên Tạ Tư Lan, chỉ thấy ánh mắt của nàng như cũ có chút dại ra, phảng phất không có nhìn đến trên sân phát sinh sự tình. Một khúc kết thúc, bất kể là hay không cảm thấy tốt xem, người ở chỗ này tất cả đều vỗ tay. Thừa Đức Đế cũng khen ngợi, này vũ nhảy được không sai, rất có quý phi lúc tuổi còn trẻ phong phạm. Mani Cao quý phi gặp hoàng thượng đề cập chuyện cũ, trong lòng phi thường dễ chịu, nhân cơ hội đạo, thần thiếp cũng hiểu được nhảy được không sai. Như Nhi năm nay 16 tuổi, còn chưa định thân, không biết nhà ai Nhi Lang có cái này phúc khí, gặp Thừa Đức Đế cười. Cao quý phi tử đạo, khác Nhi năm nay cũng 18 tuổi, Thừa Đức Đế không biết có hay không có nghe hiểu Cao quý phi ý tứ, chen vào một câu, đúng a, nháy mắt tại bọn nhỏ đều lớn. Chậm cũng già đi, thái tử nghe nói như thế, nhanh chóng nói, phụ hoàng bất lão, ngài xem đứng lên như cũ tuổi trẻ. Thừa Đức Đế ánh mắt phiêu hướng về phía Tạ Gia Ngữ, nghĩ rằng, vị kia biểu tỷ mới, là chân chính bất lão người, lập tức, cười cười, đạo, hảo, còn có hay không người tới biểu hiện ra một chút tài nghệ. Rất nhanh, lại có một cái không biết là nào một nhà đệ tử đi lên biểu diễn một đoạn kiếm vũ. Tạ Gia Ngữ xem thẳng gật đầu, không sai a, thực biến hóa đa dạng, rất hảo. Xemon sơ chỉ là không biết lực sát thương như thế nào. Nghĩ đến ngày ấy Bùi Chi Thành nô bộc giết người cảnh tượng, đột nhiên cảm thấy chân chính có thể giết người chiêu số tất nhiên là dứt khoát lưu loát. Tiếp, Thừa Ân hầu phủ người liền thượng đi, này đi lên cũng không phải người khác, chính là Tạ Gia Ngữ hôm nay tại hoàng hậu chỗ đó thấy vị cô nương kia. Tựa hồ là Thừa Ân hầu phủ đại tiểu thư, Cao đô đốc phủ tiểu thư thích nhị hoàng tử. Như vậy Thừa Ân hầu phủ làm thái tử ngoại gia, thích người có phải hay không là thái tử đâu, chỉ là thái tử đã có thái tử phi, Thừa Ân hầu phủ đích trưởng nữ đi làm chắc phi tựa hồ cũng chẳng phải thích hợp. Đợi đến Tề Tử Hy vừa lên đi, Tạ Gia Ngữ liền biết tự mình nghĩ sai lầm. Ni kia Tề Tử Hy ánh mắt vẫn không hướng thái tử bên kia xem, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, thoạt nhìn thật sự chỉ là tại khải đàn một bài khúc. Chỉ là Tạ Gia Ngữ lại cảm thấy này khúc bên trong tràn đầy cảm tình. Nếu nói trong lòng không người, nàng tất nhiên là không tin. Quả nhiên, vẫn chuyên chú Tề Tử Hy tại lúc kết thúc nhìn về phía một cái phương hướng. Lòng hiếu kỳ cho phép dưới, Tạ Gia Ngữ cũng nhìn qua, chỉ thấy chỗ đó ngồi một cái quen thuộc nam nhân, đang cúi đầu thưởng thức trong chén rượu. Cũng không biết rốt cuộc là muốn uống vẫn là không nghĩ uống. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Tạ Gia Ngữ đột nhiên liền biết ngày ấy cùng Bùi Chi Thành tố tâm sự nữ tử là người nào. Trách không được nàng cảm thấy thanh âm như vậy quen thuộc. Nguyên lai là gặp qua vài lần thừa ân hầu phủ đại tiểu thư Tề Tử Hy. Bùi Chi Thành dường như cảm thấy ánh mắt của nàng, ngẩng đầu nhìn nàng một chút, ánh mắt đối diện trong nháy mắt đó, Tạ Gia Ngữ rời đi tầm mắt của mình, chỉ là vẫn chú ý Bùi Chi Thành. Tề Tử Hy lại nhìn đến Bùi Chi Thành nhìn chằm chằm Tạ Gia Ngữ. Một khúc kết thúc, hoàng hậu không nói gì, Tề Tử Hy hành lễ đi xuống, theo sau Định Viễn hầu phủ vài vị cô nương cũng đi lên biểu diễn một ít tiết mục. Những này tiết mục đã thấy nhiều, Tạ Gia Ngữ cảm thấy cũng thật là không thú vị, bất chi bất giác hãy cùng Tạ Tư Nhị, Tạ Liên vài người cùng nhau yên lặng thổ tào. Ai nha, này đầu khúc nàng năm trước tại trưởng công chủ phủ liền khải đàn qua a, như thế nào năm nay lại tới nữa một lần? Không phải là chỉ biết này một bài khúc đi, còn nói chính mình là cái gì tài nữ đâu. Đừng đùa, Tạ Liên hỏa lực toàn bộ triển khai nói. Ngoặc kép chấm chấm, có lẽ này đầu luyện được tối quen thuộc đi, Tạ Gia Ngữ đạo. Tạ Tư Nhị, người này biểu diễn còn không có Tam ca ca cùng Cố Gia ca ca hảo xem. Cũng không biết xấu hổ đi lên a, Tạ Gia Ngữ suy đoán. Đại khái là bị trưởng bối đẩy đi lên đi, đang nói đâu. Tạ Gia Ngữ đột nhiên cảm thấy sự tình có chút không đúng lắm nhi. Tựa hồ thật là nhiều người ánh mắt đều tụ tập ở thân thể của nàng thượng. Trong lòng cả kinh, nhìn về phía ngồi ở một bên Tạ Liên cùng Tạ Tư Nhị. Dùng khăn tay che miệng, nhỏ giọng nói, ta vừa mới nói chuyện thanh âm rất lớn sao? Tạ Tư Nhị cũng chú ý tới ánh mắt của mọi người, máy móc lắc lắc đầu. Tạ Liên nhỏ giọng đạo, ta vừa mới dường như nghe được có người nói khiến chúng ta phủ biểu hiện ra tài nghệ. Tạ Liên vừa dứt lời, chỉ thấy ngồi ở đối diện Định Viễn hầu phủ Tô Lâm Nhi chỉ vào Tạ Gia Ngữ đạo, như thế nào, Tạ tiểu thư nguyên lai không có tài nghệ a? Tạ Gia Ngữ suy tư hồi lâu mới nhớ tới đối diện cô nương này là ai. Không phải là ngày ấy cùng Tề Tử sáng sớm cùng nhau đem nàng đẩy xuống xong cô nương sao? Đây là thay Tề Tử sáng sớm đến trả thù. Nhìn lướt qua ngồi ở bên cạnh trên bàn Tề Tử Hy, nghĩ rằng không thấy được nhân gia thân tỷ tỷ đều không thượng sao? Ngươi cái gì gấp đâu? Gặp Tạ Gia Ngữ thật lâu không có nói chuyện, Tô Lâm Nhi cảm giác mình đừng có chút xấu hổ. Bù đạo, ta xem Tạ tiểu thư chắc là sẽ không đi, ta đây cũng liền không cường nhân khó khăn. Lời này lại là tại châm chọc Tạ Gia Ngữ. Tại như vậy nhiều thế gia quý tộc trước mặt châm chọc Tạ Gia Ngữ, có thể nói là phi thường mất thể diện. Về sau Tạ Gia Ngữ muốn tưởng tìm một mối hôn sự đều phải khó càng thêm khó khăn. Cao Quý Phi không biết nghĩ như thế nào, mở miệng nói, Tạ tiểu thư mới từ phía dưới quận huyện đi đến kinh thành, có lẽ là không hiểu biết những này tập tục, các ngươi liền đừng làm khó nàng. Lời này ở mặt ngoài nghe vào tai là đang vì Tạ Gia Ngữ nói chuyện, nhưng như thế nào nghe như thế nào không thoải mái. Hoàng hậu lập tức nói, cái nào tại trước mặt hoàng thượng biểu hiện ra không phải ngầm luyện mấy tháng. Chính như quý phi lời nói, Tạ tiểu thư mới tới, không biết nơi này tập tục, nhưng lấy Tạ tiểu thư thông minh, phỏng chừng không mấy ngày liền học được. Hôm nay lại là có chút đột nhiên. Hoàng thượng ngài nói đi. Thừa Đức Đế nghe những người này các hoài tâm tư lời nói, đột nhiên cảm thấy có chút muốn cười. Biểu tỷ có bản lãnh gì, hắn có thể không biết sao? Muốn nhìn biểu tỷ xấu mặt có chút khó. Biểu muội, tất cả mọi người nói như vậy, ngươi muốn hay không đi lên biểu hiện ra một chút? Chậm cũng muốn nhìn một chút biểu muội đều có cái gì tài nghệ. Đại gia cho rằng thừa đức đế sẽ hướng Tạ gia ngữ. Trung quy nhiều người như vậy điều tra được đến đều biết thừa đức đế có bao nhiêu thích cái này biểu muội. Không nghĩ đến hôm nay hoàng hậu cho một cái bậc thang, thừa đức đế thế nhưng không có nhận. Nhưng hoàng thượng mở miệng liền xưng hô Tạ gia ngữ vì biểu muội, có thể thấy được quan hệ thật sự rất tốt. Càng thú vị là Văn Xương hầu cũng cười nói: "Muội muội, tất cả mọi người nói như vậy, ngươi bằng không liền đi lên biểu hiện ra một chút đi." Tạ gia ngữ nhìn thoáng qua đối diện Tô Lâm Nhi tức giận ánh mắt, lại nhìn quanh một vòng muốn xem náo nhiệt người, cười nói: "Vậy được rồi, chỉ là ta cần mấy thứ đồ." Nói liền phân phó người đi chuẩn bị cho nàng. Tạ gia ngữ hôm nay xuyên một kiện màu đỏ thẫm áo, màu trắng váy, trên đầu cắm châm cài, từ một bên đi lên đài sau, gió thổi qua, cả người giống như là kia ngộ nhập nhân gian tiên tử bình thường. Rất nhiều người đều xem ngốc, còn biểu hiện ra cái gì tài nghệ, liền tại trên đài đứng hảo, một nhăn mày cười đều là một bức họa. Nhìn đặt tốt bọn người cao hai đoạn màu trắng tơ lụa, Tạ gia ngữ hướng tới thừa đức đế hành một lễ, theo sau xoay người quay lưng lại thừa đức đế, cầm lấy bên cạnh bút lông tại tơ lụa thượng bắt đầu múa bút vẩy mực, thủ đoạn dung lực, bút tẩu long xà như nước chảy mây trôi. Rất nhanh hai đoạn màu trắng tơ lụa thượng đều tràn ngập tự, bởi là đối mặt với đại gia là lấy rất nhiều hiểu công việc người đều bắt đầu sợ hãi than Tạ gia ngữ thư pháp bản lĩnh, chính tự phản viết, hơn nữa viết vẫn là khó khăn nhất thảo thư viết hảo tự thành phong cách, viết không tốt quả thực hãy cùng chữ như gà bới một dạng. Thực hiển nhiên Tạ gia ngữ thuộc về người trước, gió này cách thế nhưng ẩn ẩn có mã chi lan hàm ý. Sách hay pháp a, chữ tốt, tán thưởng tiếng bên tai không dứt. Mà ngồi ở phía trước người lại nhìn không tới Tạ gia ngữ đến cùng viết cái gì, chỉ cảm thấy nàng cùng chữ như gà bới dường như ở mặt trên tùy ý viết, một điểm cũng không nhìn ra được là tự. Nhưng là người phía dưới lại đều lộ ra một bộ thưởng thức thần sắc, thật khiến cho người rất hiếu kỳ. Tạ gia ngữ tránh ra sau, thừa đức đế thấy rõ ràng mặt trên nội dung, hắn thậm chí không cần nhìn phía trước tự liền biết Tạ gia ngữ viết cái gì. Suy nghĩ cẩn thận sau, nhịn không được bật cười, phốc suy, bức chữ này hắn không biết nhìn bao nhiêu lần. Tựa hồ biểu tỷ chỉ biết này 8 chữ đi. Tề hoàng hậu kinh ngạc nhìn về phía hắn. Thừa đức đế nhanh chóng nghiêm mặt nói: "Biểu muội, hay không có thể đem tự chuyển qua đến, khiến trẫm cũng xem ngươi đến tột cùng viết cái gì. Vì sao tất cả mọi người như thế ca ngợi ngươi, đãi chuyển qua đến sau?" Dương phù hộ nhìn tự, tán thưởng: "Mưa thuận gió hòa, quốc thái dân ân, chữ tốt, không nghĩ đến biểu cô thư pháp lại như này đăng phong tạo cực." Tề hoàng hậu cũng tán dương: "Tạ tiểu thư thật lợi hại, này tự thậm chí có đại gia phong phạm." Mani thừa đức đế sờ chính mình ngắn ngủi chòm râu: "Cùng có vinh yên, ân, biểu muội từ trước đến giờ đa tài đa nghệ." Tạ gia ngữ hành một lễ: "Đạo, đa tạ hoàng thượng hoàng hậu nương nương thái tử khen ngợi, tiểu nữ không dám nhận." Tạ tiểu thư không hổ là hoàng thượng biểu muội, không hổ là Văn Xương hầu phủ tiểu thư, quả nhiên lợi hại, này tự khiến lão phu đều cảm thấy không bằng. Một cái có chút mật gia quan viên vuốt mông ngựa nói: "Này tự thậm chí có tiền triều thư pháp gia mã chi lan phong cách, Tạ tiểu thư quả nhiên lợi hại." Nghe nói như thế, Kiều Diệp Thư càng thêm ấn chứng trong lòng suy nghĩ. Hắn trước thật là đoạt nhân yêu. Nguyên lai Tạ tiểu thư vốn là thực thích Mã Chi Lan. Bằng không cũng sẽ không cất chứa. Kết quả là bởi vì hắn trong lúc vô tình cứu hắn. Cho nên đem như vậy quý báu gì đó đưa tặng cho hắn. Hắn thật hổ thẹn, nhìn trên đài Tạ gia ngữ. Kiều Diệp Thư dần dần thất thần. Mẫu thân của Kiều Diệp Thư Tôn Thị nhìn con mình bộ dáng. Hỏi, như thế nào, coi trọng vị này Tạ tiểu thư. Kiều Diệp Thư nghe lời này, sắc mặt bạo hồng, nhịn không được phản bác. Không, không có, nương, ngài chớ nói lung tung, Tôn Thị như thế nào nhìn không ra nhi tử tâm sự. Nói, trách không được ngươi gần nhất một đến ngày nghỉ thời điểm liền hướng Văn Xương Hầu phủ chạy. Nguyên lai là có tâm tư, chỉ là vị này Tạ tiểu thư quá mức xuất chúng. Chỉ sợ không đến lượt con ta ngươi à, nói. Tôn Thị nhìn chung quanh nhìn chằm chằm Tạ gia ngữ xem ánh mắt. Nào một cái không phải có khác tâm tư, ngay cả mặt trên hoàng thượng. Hoàng tử cũng có chút động dung. Ta biết, ta không xứng với nàng. Ai, Kiều Diệp Thư nghe mẫu thân ngay thẳng lời nói ủ rũ nói. Tôn Thị lại là dùng sức vỗ một cái nhi tử. Khích lệ nói, đừng ủ rũ à, ngươi cũng có ưu thế. Tạ tiểu thư thân phận quý trọng, tính tình lại điệu thấp. Không hẳn liền thích những kia vương hầu tương tướng chi ra. Nhà chúng ta nhân đinh đơn giản, việc vặt vạnh nhi thiếu. Nói không chừng Tạ tiểu thư liền thích như vậy a. Huống hồ, ngươi cùng kia Văn Xương Hầu phủ nhị thiếu gia quan hệ vô cùng tốt. Sao không chảo điểm này hảo hảo tiếp cận Tạ tiểu thư đâu? Kiều Diệp Thư bị mẫu thân nói sừng sốt. Hai tử ngốc, ngươi lớn lại không xấu. Còn chưa giống ra ra ngươi cùng ngươi phụ thân dường như mập ra. Lại có tài học, tiền đồ vô lượng. Tạ tiểu thư vạn nhất không thích những kia thịt cá, thích ngươi loại này cháo trắng rau dưa đâu. Tôn Thị vỗ vỗ nhi tử bả vai nói. Ngồi ở phía trước, Kiều đại nhân nghe được. Xoay đầu lại không vui đạo. Ngươi phụ nhân này. Như thế nào có thể sử dụng như thế thô tục lời nói hình dung con ta? Tôn Thị hừ lạnh một tiếng. Lão gia bất quá là vì thiếp thân nói ngài mập mà thôi. Chỉ là, ngài mập cũng là sự thật. Như thế nào liền nói không chừng. Nếu là không muốn khiến nhân nói, ngài ngược lại là ăn ít một điểm a. Kiều đại nhân nét mặt già nuôi nhất hồng. Trong tay nướng chân dê muốn rớt không xong. Kiều Diệp Thư vội vàng nói. Phụ thân không mập, ngài như vậy vừa vặn tốt. Kiều đại nhân vui mừng đảo. Vẫn là con ta có ánh mắt, nói xong. Tiếp tục ăn trong tay chân dê. Tôn Thị lại nói. Diệp Thư, nếu ngươi là theo phụ thân ngươi dường như. Nhưng đừng nghĩ cưới đến Tạ tiểu thư. Kiều Diệp Thư đỏ mặt. Xấu hổ nói, ân Tạ gia ngữ cầm thừa đức, đế ban thưởng. Tại đại gia nhìn soi mói thi thi nhiên hướng Văn Xương Hầu phủ ghế đi. Khi đi ngang qua Tô San Nhi thời điểm, hỏi, Tô tiểu thư còn vừa lòng. Tô San Nhi sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Nàng liền không rõ, cái này rõ ràng là tiểu địa phương đến nữ nhân. Vì cái gì liền khắp nơi so họ lợi hại. Không đợi Tô San Nhi trả lời, Tạ gia ngữ liền nhoẻn miệng cười. Ngồi ở trên chỗ ngồi, từ lúc thấy được bức chữ này, Tề Hằng ánh mắt liền không rời đi Tạ gia ngữ. Trong lòng đối nàng hoài nghi cũng càng tăng thêm. Nhiều như vậy tương tự chỗ, cô gái này rốt cuộc là ai? Ngay cả chóp mũi vận chuyển đều cùng nàng cực kỳ tương tự. Người bình thường là làm không được. Chẳng lẽ, trừ hắn ra, ở đây không ít cảm kích lão nhân cũng đều bắt đầu nhớ lại vài thập niên trước sự tình. Chỉ tiếc, Bọn họ trông rất nhiều người năm đó không có tư cách tham gia một ít long trọng yến hội. Hoặc chính là cách khá xa, cho nên chỉ xa xa chiêm ngưỡng qua Tạ Gia Ngữ phong tư. Trừ đó ra, còn có Tạ Gia Ngữ buổi sáng đã gặp một người, đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm của nàng nhất cử nhất động. Ánh mắt kia, tràn đầy hoang mang, lại tràn đầy phẫn nộ. Trương lão bản, một cái thái giám bộ dáng người kêu hắn một tiếng. Người nọ nghe được thái giám tiếng kêu, lại nghiêm túc nhìn chằm chằm Tạ Gia Ngữ, nhìn hồi lâu. Hai tay dần dần nắm thành quyền. Ta biết, ngươi trở về nói cho nhị hoàng tử là được. Nói xong, sắc mặt tối tăm ly khai nơi này. Trong lòng phẫn hận nghĩ, tốt nhất không muốn khiến hắn biết cô gái này là ai. Nếu thật sự là nàng, chuyện kia liền không thể như vậy tính. Hết chương.